Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 980 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 979 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhan Trần, bạn Nguyễn Xuân Trúc và bạn Tiên Tiên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn cùng với lại người anh bà con của bạn đã trải qua. Chuyện này á là xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước. Năm đó thì bạn chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Câu chuyện này xảy ra tại Kiên Giang các bạn. Bạn kể rằng á, mẹ của bạn á là có mấy người chị, trong đó là có người dì thứ bảy của bạn lấy chồng về Kiên Giang sinh sống. Thì nhà chồng của dì bảy á là gần với lại một cái đình. Để Thi diễn tả qua nhà của dì bảy trước là tại vì chuyện xảy ra tại đây. Thí dụ như nhà của dì bảy ở đây đi ha, kế bên đây á là nhà của ba má chồng của dì bảy, kế bên đây á là một cái con hẻm, còn bên đây á là một cái đình nha. Nếu mà mình đi vô trong cái con hẻm này á thì trong đây có mấy ngôi nhà, nhưng mà cái con hẻm này rất là nhỏ nha các bạn. Và cái căn nhà mà phía sau lưng nhà của dì Dượng Bảy luôn á là nhà của một chú. Cái chú này á là làm nghề chạy xe ôm chung với lại Dượng Bảy của bạn, đồng thời cũng là bạn rất là thân thiết với lại Dượng Bảy của bạn luôn. Chú này á là cũng có vợ và có con. Chú có hai đứa con, một đứa là 9 tuổi và một đứa thì chỉ mới biết bò mà thôi. Nhưng mà không biết lý do vì sao á mà em bé con sao của chú này á là nó bị tai nạn trong nhà này và nó đã mất trong cái căn nhà này luôn các bạn. Thì từ khi mà em bé này mất đi rồi á là em bé rất là quấy phá, rất là quậy luôn. Mà mặc dầu á là cô chú này cúng kiến rất là nhiều nhưng mà vẫn không hết được. Hầu như ngày nào cũng vậy á là đều nghe tiếng khóc của nó từ ở trên ghế vọng xuống các bạn. Cho nên riết rồi hai vợ chồng không thể nào chịu nổi, thành ra hai vợ chồng đã treo bảng để mà bán lại cái căn nhà này. Nhưng mà khi treo bảng á thì treo rất là lâu mà vẫn không ai mua. Lý do là do cái căn nhà này á nó không lớn không nhỏ, dạng giống như là nhà gỗ mà ở trên có cái gác đó các bạn. Và nó nằm trong một cái con hẻm quá nhỏ đi, cho nên người ta không có mua. Thứ hai á là do người ta biết rằng trong nhà này có vong, có ma quấy phá, cho nên đó là người ta nghe xong cái người ta cũng dội. Mặc dầu giá bán thì rất là rẻ mà người ta vẫn không mua các bạn. Thì treo bảng rất là lâu sau vẫn không có ai mua nha. Thì thời gian sau nữa, Dượng Bảy của bạn á là mới mở ra là cầm đồ thêm, mà đa số là cầm xe, cho nên nó là Dượng Bảy cần một cái chỗ để mà để xe của khách cầm á. Thì lúc đó là Dượng Bảy với lại dì Bảy của bạn á là mới quyết định sẽ mua lại cái ngôi nhà của cái chú đó, tính rằng á là sau khi mua xong á là mình sẽ dỡ cái vách ra, xong rồi á là mình mở rộng cái căn nhà mình ra luôn từ trước ra sau. Thì Dượng Bảy tính rằng á là khi mà mình sửa vậy đó là mình sẽ dời cái bếp ra sao, là chỉ để nấu bếp với lại để xe của khách thôi. Ngoài ra là mình không có ở dưới, mặc dầu biết cái nhà này có vong nhưng mà Dượng Bảy không có nghĩ là giống như là không có sợ ma các bạn, với lại là không có ở dưới thành ra cũng không sao đâu. Thì cuối cùng là vì Dượng Bảy đã mua lại căn nhà của cô chú đó. Khi mà mua rồi thì cô chú mới dọn đi ha, xong rồi dì Dượng Bảy mới kêu người lại sửa, là chỉ tháo cái vách ra với lại dời cái bếp ra làm sao thôi, làm cho nó kiên cố thôi, chứ ngoài ra là cũng không có sửa gì mà rắc rối hoành tráng lắm. Còn cái phần ghép của cái căn nhà đó đó là dì dựng bẫy để nguyên luôn, không có dở gì cả. Ở trên ghép đó là có giường có tủ nha, nhưng mà dì dựng bẫy để và không có sử dụng tới các bạn. Thì khi mà mua về rồi á, nói chung á là dì dựng bẫy không thấy gì hết, rất là bình thường, chỉ xuống ra làm sao mình nấu bếp với lại mình để xe cho khách thôi, ngoài ra là không có ở, thành ra là cũng không thấy gì hết. Dượng bảy cái gì bảy của bạn cũng không có kể lại cho gia đình của bạn nghe rằng á là mua lại cái nhà có vong, chỉ nói mua thêm nhà để mà cho nó rộng cái căn nhà mình ra thôi, chứ không có nói nhà có vong nha. Cho nên nó là gia đình ở bên của bạn là hoàn toàn không có biết cái chuyện đó, sau này á dì bảy mới kể lại thì mới biết. Thì bạn kể rằng á là cái đợt đó đó là dì thứ tư của bạn gả con gái, cho nên nó là có ghi cái thiệp mời á. Thì dì tư của bạn mới kêu người con trai út của mình á là đem xuống Kiên Giang để mà mời dì dượng bảy của bạn đi. Thì lúc đó anh này mới thấy bạn rảnh, cho nên mới kêu rằng á là em mà đi với tao đi, đi với tao đem thiệp mời xuống mời dì dượng bảy, đồng thời đi chơi luôn. Thì lúc này bạn cũng ham vui, cho nên đó là bạn mới đi chung với anh mình. Thì khi mà xuống tới nhà dì dượng bảy, lúc đó cũng chiều tối rồi, thì định rằng là tối hôm đó sẽ ngủ lại rồi sáng hôm sau sẽ về lại Cần Thơ. Thì tối hôm đó do là anh của bạn cũng khoái nhậu mà dượng bảy cũng khoái nhậu, cho nên đó là dượng bảy mới rủ anh bạn đi nhậu chung với lại mấy người bạn và em của dượng bảy. Thì anh bạn cũng đi, còn riêng bạn còn nhỏ mới 15 tuổi à, cho nên đó là bạn đâu biết nhậu đâu, thì bạn ở nhà nói chuyện với lại dì và chị của mình. Thì dì bảy á là có một người con, nhưng mà người con này á là nhỏ tuổi hơn bạn, do là dì bảy lấy chồng sau mẹ bạn ha. Thì sau khi mà ăn uống nói chuyện xong tới tầm khoảng 9 giờ mấy á là dượng bảy với lại anh bạn vẫn chưa có về. Lúc đó dì bảy mới kêu bạn, mới dẫn bạn đi qua bên nhà của ba má chồng dì bảy. Dì bảy nói rằng á là bên nhà của dì bảy chật chội lắm, với lại ở phía sau xe không à, cho nên nó là thôi đi qua bên đây, nhà của ba má chồng dì bảy á thì rộng rãi hơn, cái gác cũng rất là rộng rãi. Các bạn tưởng tượng nhà ba má chồng dì bảy ha, là vừa rộng mà vừa dài, cho nên nó là cái phần ghép của nhà ba má chồng dì bảy á là nó ghép với lại cái phần ghép ở bên nhà của dì bảy luôn, là nó chỉ cắt một cái vách thôi, nó cặp hai bên và nó cắt một cái vách thôi nha các bạn. Thì lúc này dì bảy của bạn mới dẫn bạn lên trên ghép, cái chỗ này á là chỗ ngủ của người em dượng bảy của bạn. Thì dì bảy mới kêu rằng á là con leo lên giường đi. Xong cái hả là bạn leo lên, do là bạn đi cả ngày bạn cũng mệt, cho nên á là bạn leo lên nằm chút xíu cái bạn ngủ mất tiêu luôn. Ngủ rất là ngon cho tới khi bạn giật mình thức dậy á, thì bạn mở mắt ra, bạn thấy rằng á là anh của bạn đã về và em của dượng bảy á là nằm sát ở vách bên trong. Anh của bạn á thì nằm ở chính giữa, bạn thì nằm ở ngoài cùng. Mà cái giường ta nói nó rất là nhỏ các bạn, cho nên nó là khi mà bạn giật mình dậy rồi á thì bạn không có thể ngủ lại được nữa. Thứ nhất là do giường nhỏ quá, nó chật chội quá. Thứ hai á là do hai cái ông này ngủ ngáy lớn quá. Thứ ba là do hai ông này đi nhậu về mà, cho nên cái người á, cái hơi thở là cái mùi rượu nó nồng nặc luôn. Thành ra là bạn không thể nào ngủ lại được, bạn cứ nằm trằn trọc vậy ha. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như hai căn nhà kế bên nhau cách nhau một cái vách, thì cái giường của ba người á là nằm á là sát bên đây. Rồi cái vách đằng đây là cách một khoảng, rồi tới cái vách thì bên đây là nhà của dì dượng bảy bên đây. Thì bạn nói rằng ban đầu á là không nghe gì hết, nhưng mà một hồi sau, trong cái lúc bạn trằn trọc không ngủ lại được á, thì tự nhiên bạn nghe tiếng em bé khóc. Mà ban đầu cái tiếng nó nhỏ thôi, sau cái nó rất là lớn. Và khi mà bạn nghe vậy bạn cũng sợ, nhưng mà cái lúc bạn nghe thì bạn cứ nghĩ rằng là tiếng mèo kêu, là tại vì tiếng em bé khóc với lại tiếng mèo kêu nó giống nhau, cho nên nó là bạn cứ đinh ninh rằng chắc là con mèo nào nó kêu thôi, bạn không nghĩ gì cả. Nhưng mà nó cứ kêu xong cái nó nín, cái một hồi sau cái nó kêu lên, nó khóc lên cái nó nín, cái ngồi sau cái nó khóc lên cái nó nín, nó cứ dàm vậy hoài luôn. Thành ra bạn mới chú ý. Thì khi mà bạn chú ý kỹ hơn, bạn nghe kỹ hơn á, thì bạn thấy rằng đây không phải là tiếng mèo, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ. Rồi tiếng khóc, rồi bắt đầu nó pha lẫn với lại tiếng cười của con nít mà Đứa nít cỡ khoảng tuổi đó các bạn, nó vừa khóc mà nó vừa cười, lớn vô cùng lớn luôn. Mà bạn nghe rất là rõ, trời ơi, lúc đó bạn nghe mà bạn nổi da gà hết trơn. Mà anh của bạn với lại em của Dượng Bảy thì ngủ tỉnh bơ, hình như là hai người này không nghe gì hết và hình như không có ai nghe gì hết. Thì lúc này bạn rất là sợ nha, là tại vì rõ ràng đó là tiếng khóc của một đứa con nít và tiếng cười của một đứa con nít, nó xen kẽ với nhau, vừa khóc vừa cười, vừa khóc vừa cười vậy đó. Thì bạn sợ dữ lắm, cho nên đó là bạn mới nằm ép sát vô anh của mình, cố gắng nhắm mắt lại niệm Phật. Thì sau một hồi bạn cũng ngủ quên luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là trong cái lúc mà mọi người dậy rồi á, thì bạn không có dám kể lại cái chuyện này á, cho dì Dượng Bảy nghe. Tại vì bạn ngại, cho nên đó là bạn chỉ kể lại cho người anh đó của bạn nghe thôi. Thì khi mà anh của bạn nghe xong á, thì anh của bạn nói rằng là ôi mày ơi, ở đây gần đình, cho nên đó là nghe tiếng mèo là phải rồi, ở hả là trong mấy đình chùa mèo quen dữ lắm, cho nên đó là mày nghe hả, là mày nghe tiếng mèo thôi, không có gì đâu, mày đừng có tào lao, là anh của bạn nói như vậy ha. Thì bạn cũng là nghe anh mình nói thì cũng trấn an mình, chắc vậy. Nhưng mà khi nghĩ lại cái tiếng hôm qua, mặc dù bạn không thấy mà chỉ nghe tiếng thôi, thì bạn vẫn rất là gợn gai ốc các bạn, rất là sợ. Thì lúc này hai anh em tính rằng á, là sau khi mà ăn sáng xong á, là sẽ về Cần Thơ. Nhưng mà khi mà ăn sáng xong rồi á, thì Dượng Bảy của bạn á, xách đâu ra mấy con cá biển đem về, ngon dữ lắm. Cho nên Dượng Bảy mới kêu anh của bạn rằng á, là ê mày ơi, ở lại nhậu đi, ở lại nhậu đi rồi có gì chiều trả về. Xong cái anh của bạn cũng ghiền quá, cho nên đó là thôi cũng ở lại nhậu luôn. Thì ngồi tì tì, ngồi cho tới qua trưa luôn các bạn, nhậu cho tới qua trưa luôn. Thì khi mà nhậu xong rồi á, thì lúc đó là anh của bạn rất là mệt, vốn rượu mà, cho nên anh của bạn á là không có qua bên nhà ba má chồng Dượng Bảy, dì Bảy nữa, mà anh của bạn leo lên cái gác của cái căn nhà mà dì Dượng Bảy mua lại, leo lên cái gác đó. Thì leo lên đó, lên trên giường ở trên đó, ngủ trên đó các bạn. Ổng ngủ từ trưa cho tới chiều tối luôn. Thì ổng, cái lúc mà ngủ này á, thì ổng không thấy gì hết, ngủ rất là bình thường. Nhưng khi ổng ngủ dậy thì ổng rất là mệt. Và ổng mệt như vậy thì đâu có thể đi về được các bạn, cho nên đành phải ngủ lại đây đêm nay, rồi mai mới đi về sao. Thì lúc này á, là dì Bảy của bạn mới nấu cháo để cho mọi người ăn. Thì khi mà ăn xong rồi thì dì Bảy mới nói với lại hai anh em bạn rằng là tối nay hai người bay qua bển ngủ nữa ha. Thì anh của bạn là không chịu, anh bạn nói rằng thôi dì Bảy ơi, tụi con qua bển đâu, trời ơi cái Dượng bển á chợt cũng chết luôn, có chút xíu tối quỷ này nó ngủ nó ép con nữa, cho nên thôi ở bên đây nè, mới nãy con ngủ cái chỗ đó, chợt cái giường rộng rãi lắm, thôi tối hôm nay hai anh em leo lên giường đó ngủ được rồi. Thì lúc đó là dì Bảy mới nói rằng trời ơi được không mày, ở phía sau đó là từ nào giờ á chỉ để xe thôi, rồi á hả không ai ra làm sao, nó xa với nhà trước nữa, có sợ không, tụi bay có sợ không. Thì anh mà nói ôi sợ gì con, hả là dân mà dạng như dân chở lúa các bạn, là anh của bạn ngủ ở ngoài đồng, ở ngoài sông, là nói chung là anh của bạn rất là ghen, cho nên đó là anh của bạn nói rằng ôi sợ gì, con hả có sợ đâu, từ nào giờ con thấy gì đâu, có gì đâu, con ngủ đó được rồi, dì Bảy đừng lo. Thì sau đó là ăn uống tiếp, nhưng mà tự nhiên nó cúp điện các bạn, nó cúp điện. Thì lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ 8 mấy á, thì cúp điện, thì dưới quê cúp điện người ta hay mở mấy cái đèn dầu lên. Thì ngồi nói chuyện chút, cái anh của bạn buồn ngủ mới nói rằng là thôi con đi lên ngủ trước, mày buồn ngủ chưa, cái bạn nói chưa, em chưa buồn ngủ, để mang trái cây rồi lên ngủ sau. Thì dì Bảy của bạn mới lấy một cái đèn dầu, kêu anh của bạn á, là lấy cái đèn dầu này á, là đem lên gác để trên đó đi. Rồi khi mà anh của bạn lên trên đó thì bạn vẫn ngồi ở đây để mà nói chuyện với dì và chị của bạn, vẫn nói chuyện ha. Sau một hồi khoảng 15 phút sau, tự nhiên ổng chạy xuống. Ổng chạy xuống mà cái mặt của ổng á, ta nói nó xanh lè, xanh lét mà ổng la quay quái các bạn. Thì lúc đó dì Bảy hỏi gì mày? Thì anh bạn nói rằng trời trời trời, con mới bị mai nhát, con mới bị mai nhát dì Bảy ơi, mới bị mai nhát. Thì dì Bảy hỏi làm sao? Thì anh mới kể rằng á, là cái lúc mà anh cầm cái đèn dầu lên á, anh mới để trên bàn. Xong rồi anh mới xả cái mùng xuống, thì anh mới chung vô. Thì khi chung vô ban đầu là tấn ở ngoài trước, xong rồi anh mới quay vô để mà tấn ở trong á các bạn, tấn ở phía trong á. Thì khi mà anh quay vô tấn phía trong á, là do là cái ánh đèn có cái bóng á, là anh thấy rõ ràng có một cái bóng người đang ý như là đang bò lại để mà nhét anh vậy đó. Nhưng mà trong bụng của anh cứ nghĩ rằng á, là con của dì Bảy, tại vì Năm đó con dì Bảy chỉ mới cỡ khoảng chừng 10-11 tuổi thôi. Nghĩ rằng là có thể là nó lên nó ghẹo anh, cho nên nó là anh giả bộ anh không thấy nó luôn. Nhưng khi anh tấn mộng xong rồi anh nằm xuống, say qua vẫn không thấy ai, mà rõ ràng mới nãy thấy cái bóng. Thì anh cứ tưởng rằng là cái chị T này chỉ đi xuống rồi. Nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu mà nó đi lên, nó đi xuống cái cầu thang đó là cái cầu thang gỗ, nếu mà đi là sẽ nghe liền, cho dù có đi nhẹ nhàng cỡ nào cũng nghe. Thành ra anh mới ngồi dậy, cái anh mới hỏi T hả T, mày hả T, anh hỏi vậy đó, mày hả T. Nhưng mà cái lúc anh hỏi thì không thấy ai, dòm xuống thì vẫn thấy cái bóng của bạn, của dì bạn với lại chị bạn đang ngồi dưới. Thì anh mới thấy lạ, anh mới lật đật anh mở cái mùng lên. Khi mà lỡ cái mùng lên tự nhiên cái gì mới đụng anh phía sau lưng á, cho nên anh mới dòm lại. Thì khi mà anh dòm lại á, thì anh thấy ở phía sau lưng của mình á là có nguyên một cái cục, các bạn, mà cái cục này đen thui. Cái anh mới dòm kỹ lại, tại vì do là chỉ có cái ánh đèn dầu thôi, thành ra là không có thấy được rõ. Thì anh mới dòm kỹ lại thì anh thấy cái cục đen thui đó đó là có nguyên cái mặt, mà không rõ tay không rõ chân nha, nhưng mà lại rõ ràng nhất là một cái mặt, mà cái mặt á là cái mặt của một đứa em bé tầm khoảng chừng gần một tuổi, mà nó đang dòm, nó cười với anh. Trời ơi, cái lúc đó hả, anh hoảng hồn, anh bay ra liền, sao anh nhảy xuống, anh la quay quái. Là chỉ trong vòng 15 phút thôi, là lúc anh lên cho tới cái lúc anh xuống là 15 phút thôi. Thì khi anh xuống anh kể lại cho mọi người nghe, thì lúc đó là dì Bảy mới kể lại cái chuyện là dì Bảy mua lại cái ngôi nhà này sao sao, trước đó làm sao vậy đó. Thì lúc này anh cũng sợ các bạn, mà mặc dù hồi nãy nói mạnh miệng các bạn ha, nhưng mà thấy rồi vẫn sợ, tại vì nhìn thấy một cái cục đen thui, nhìn thấy ghê vậy lắm, mà lại rõ nhất là cái mặt của em bé. Cho nên á hả, là tối hôm đó thì hai anh em, dì Bảy lại dẫn hai anh em qua bên nhà của hả ba má chồng dì Bảy ngủ tiếp, rồi sáng mai á là mới về lại Cần Thơ các bạn. Thì đây là một chuyện á là do một bạn đã trải qua. Bạn á thì bạn không có thấy hình ảnh, nhưng mà bạn lại nghe cái tiếng các bạn, cái tiếng vừa khóc và vừa cười, nghe rất là kinh dị, mà nhất là nửa đêm, mà nếu mà mình nghe cái tiếng vậy thì mình rất là sợ. Còn riêng anh bạn thì thấy hình ảnh như vậy. Bạn nói rằng sau này á là dì Bảy của bạn sửa lại nhà một lần nữa, và dì Bảy dỡ luôn cái cầu thang luôn, không có dỡ cái gác nha, nhưng mà dỡ luôn cái cầu thang, là không có lên trên đó được nữa, do đó hả là bỏ luôn vậy đó. Thì sau này cũng không có nghe dì Bảy nói rằng là có thấy cái gì không, thì bạn không có nghe nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là về ma che mắt ở Bình Định. Chuyện này á là do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là quê của bạn á là ở Bình Định nè, vào năm 2017, là cách đây mấy năm trước, 3 năm trước ha. Ba của bạn á là làm nghề hái dừa, các bạn, hái dừa xong rồi ở phía sau xe Honda là có nguyên một cái rổ lớn. Khi mà mình hái xong mình bỏ vô rổ đó, cái bắt đầu mình đi bỏ mối hoặc là đi bán cho người ta đó các bạn. Thì ba của bạn làm cái nghề đó. Mà cái nghề này thịnh nhất là từ tháng 3 đến tháng 6, là do cái tháng đó là dừa nhiều, với lại là người ta mua uống rất là nhiều các bạn. Thì cái lần đó là, nói chung từ nào giờ ba làm nghề đó thì hoàn toàn bình thường, ba không có bị gì cả. Nhưng mà cái ngày hôm đó là khi mà ba hái xong, ba đem bán rồi á, thì lúc đó là ba chuẩn bị ba về, thì ba lại gặp một cái người bạn. Cái chú này á là rủ ba đi ăn. Mà lúc này á là tầm khoảng gần trưa các bạn nha. Thì chú này mới rủ ba của bạn đi ăn. Và trong cái lúc mà hai người ngồi ăn á, hai người có uống mỗi người một chai bia, chỉ một chai duy nhất thôi, cho nên là ba của bạn với lại chú đó hoàn toàn là không có xỉn gì cả. Thì cái lúc mà ăn uống xong rồi thì hai người mới chạy về, do cái chú đó với lại nhà của bạn á là cũng gần nhau, cho nên đó là đi cùng hướng về với nhau các bạn. Thì cái lúc mà đi về, chú đó chạy trước, ba của bạn chạy sau. Ba của bạn nói rằng lúc đó là ba của bạn hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn bình thường, không xỉn gì cả. Và trên cái con đường về á là phải đi ngang qua một cái đoạn đường ray xe lửa các bạn. Thì chú đó thì chạy trước, ba chạy sau, mà cái đoạn này thì hoàn toàn á là không có cái chỗ nào mà khuất tầm nhìn cả, là tại vì hai bên đều là đồng ruộng, không có cây cối gì hết trơn á, là ruộng á các bạn, rồi có xe lên đường ray xe lửa đó đi ngang vậy đó. Thì chú đó chạy trước rồi, ba của bạn chạy sau nha. Tự nhiên khi mà chú đó chạy trước á là chú đó đã thấy chiếc xe lửa nó từ xa nó chạy tới, mà chú vẫn chạy qua là bình thường. Nhưng riêng ba bạn á, thì ba bạn lại không thấy. Ba của bạn kể rằng cái lúc đó không hiểu sao nha, là mặc dầu không hề có một cái góc khuất nào mà mình khuất cái tầm nhìn của mình á, là khi mình chạy giày nè, thì hai bên là đồng ruộng, người ta đang làm, thì ba chạy giày, ba nhìn thẳng thì ba vẫn biết là xe lửa nó chạy tới, đúng không? Còn đằng này ba của bạn hoàn toàn không thấy, hoàn toàn không biết. Cho nên ba của bạn cứ hiên ngang mà chạy các bạn. Tới khi mà ba chạy tới giữa cái đường rầy rồi á, là xe lửa nó chỉ còn có 4 mét, 5 mét nữa thôi là nó cán tới ba. Mà ba nói rằng nha, cái lúc đó đó, khi mà ba chạy tới giữa cái đường rầy rồi, cái lúc sinh tử đó đó, tự nhiên ba dòm lại thì ba thấy xe lửa nó đã chờ tới, còn có 4-5 mét nữa tới rồi. Thành ra ba của bạn nói, trời ơi, bây giờ sao ba của bạn không thắng lại luôn. Cho nên ba của bạn mới gồ máy xe để mà cho maximum luôn, cho nó chạy qua luôn á. Thì khi mà ba vừa chạy qua thì xe lửa nó cũng vừa chạy tới, thì xe lửa nó đã đụng vô trong cái phần đích, mà cái phần mà có cái gỗ để vừa sao đó các bạn, là xe lửa nó đụng vô, thì ba của bạn mới té xuống. Nhưng mà hên đó là cái lúc mà ba té xuống thì ba lại té vô phía trong một cái bụp nó cao khoảng chừng 40 cm đó các bạn. Thì cái xe của ba và ba vướng vô trong cái bụp đó, cho nên nó là dầu rằng xe lửa nó kéo, thì thay vì nếu mà quán tính mà xe lửa đụng vậy là nó sẽ kéo mình đi luôn, nhưng đằng này hên là có cái bụp đó nó cản lại, nó không có hả, là xe lửa nó không có kéo đi được các bạn. Trời ơi, cái lúc đó sau khi mà xe lửa nó qua rồi, người ta ồ lại quá trời luôn. Mấy cái người mà người ta làm ruộng, người ta thấy á, thì người ta ồ lại, người ta nói, trời ơi ông ơi, trời ơi sao vậy, trời ơi, xe lửa nó đó, khi mà ba của bạn sắp chạy tới là xe lửa nó đã kéo còi rất là lớn, mà ba của bạn hoàn toàn không nghe các bạn. Và ở đây nè, người ta thấy, người ta kêu quá trời, kêu ba, trời ơi ông ơi, nhưng mà ba hoàn toàn không nghe, không thấy gì cả. Ba cứ chạy, giống như là ba của bạn bị che mắt với bịt tai vậy đó các bạn. Ba cứ chạy vậy đó, cho tới khi chạy giữa cái đường ray rồi, nhìn lại thì thấy xe lửa nó sắp tới. Thì lúc đó là người ta kêu rằng là ba của bạn là dạng giống như là người mà bị xe lửa cán mà không có chết đó, là may mắn cho ba bạn đó. Nhưng mà ba khẳng định, người ta la quá trời luôn, người ta nói, trời ơi, trong khi xe lửa nó kéo còi quá trời, chú bạn của ba kêu quá trời, người dân người ta kêu quá trời mà ba của bạn không nghe. Ba nói rằng hoàn toàn đâu có nghe gì đâu, tôi không nghe gì trơn, tới chừng tôi dòm, tôi thấy, tôi quay ra, tôi thấy là xe lửa nó sắp chờ tới rồi. Thì ba của bạn đã thoát chết trong gang tấc như vậy các bạn. Bạn nói rằng là có phải ba của em bị che mắt với lại bịt tai không chị Thi? Chứ sao mà hả, ba của em nói rằng ba hoàn toàn không có thấy, mặc dầu ba không có xỉn nha, mà ba hoàn toàn không thấy xe lửa nó chạy tới, không hề nghe tiếng người ta kêu, không hề nghe tiếng xe lửa gì cả. Mà ba của bạn hoàn toàn không biết gì hết á, cho tới khi mà bị ấy rồi, chạy vô cái đường giữa đường ray rồi mới biết. Thì có phải là bị che mắt với lại bịt tai không, thì chắc chắn rồi các bạn, có nhiều người là người ta không có biết gì đâu, người ta cứ chạy vậy đó, mặc dầu có người kêu rất là nhiều nhưng mà người ta lại không có nghe. Thì lý do là mình bị che mắt bịt tai. Thì có thể rằng là do ba của bạn đã uống một cái chai bia vô, cho nên nó là trong người là có cái hơi men, thành ra là cái người mình, mặc dầu mình không có xỉn nhưng mà dạng giống như là mình uống vô thì mình vẫn yếu các bạn, cái tinh thần của mình vẫn yếu, thành ra là người ta mới tác động lên mình được, người ta mới che mắt và bịt cái lỗ tai mình được. Thì là nói chung là tốt nhất là mình đừng nên uống bia rượu các bạn, mắc công hả là xảy ra những cái chuyện như vậy. Ba của bạn là cũng là mạng lớn á, cho nên nó hả là đã tai qua nạn khỏi. Chứ thí dụ như nếu là người khác là đã tiêu rồi các bạn, khi mà bị cán như vậy, xe lửa nó cán, nó móc vô trong cái rổ của hả là ở phía sau xe mà để dừa đó, là nó móc vô, mà hên sao mà ba của bạn không có bị kéo đi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này thì lại ngược lại với lại câu chuyện mới nãy. Chuyện mới nãy là bị vong che mắt với lại bịt lỗ tai đúng không? Còn chuyện này là được vong cứu. Bạn này là một sĩ quan công an. Hiện tại bây giờ thì bạn đang công tác tại Phú Quốc. Các bạn, quê của bạn thì ở Trà Vinh. Bạn kể rằng là trong cái thời gian mà bạn còn đi học á, Thì cái năm đó là năm 2014. Dịp đó là bạn được nghỉ hè, cho nên bạn cùng với lại một người bạn tên là Tường, đã hai đứa đã rủ nhau đi lên trên Bình Phước á, để mà ghé nhà của một người bạn tên là Bảo chơi. Thì khi mà lên trên đó, nói chung là nhà của bạn Bảo đó là nằm sâu trong một cái vườn điều á các bạn, nhưng mà bình thường không có gì hết. Thì lên đó là chiều á, là ba đứa ăn cơm rồi xong hết trơn rồi. Rồi bắt đầu á, làng Bảo á, nó mới rủ rằng á, là bây giờ ta sẽ đưa hai đứa bay đi ra ngoài thị trấn chơi nha. Thì bắt đầu á, là đồng ý đi. Thì nó mượn thêm một cái chiếc xe của người nhà nó là chiếc xe Sirius cho bạn này chạy. Bạn này á, thì chạy có một mình thôi. Còn Bảo á, thì nó chở thằng Tường. Thì cái mạng đi cũng bình thường các bạn. Mạng đi á, là do đi chạy ngắm cảnh, rồi cảnh cũng đẹp lắm. Xong rồi ra thị xã chơi ăn uống, không có uống bia nha, hoàn toàn không xỉn. Bạn kể rằng hoàn toàn là không uống bia gì cả. Rồi bắt đầu lo là đi chơi rồi đó. Thì khi mà về á, là đã khuya rồi. Mà cái lúc về á, thấy là đã 11 giờ, 11 giờ mấy rồi. Đường thì vắng các bạn. Mà bạn kể rằng cái lúc đó đó là do gấp, tụi em gấp về để ngủ, cho nên nó là cái mạng về chạy nhanh dữ lắm, chạy nhanh lắm, không có nói chuyện giống như là cái mạng đi vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh, cho nên tụi em chạy chậm. Còn cái mạng về thì em chạy nhanh. Thì khi mà chạy nhanh như vậy á, là bạn kể cái đường chạy nó rất là láng dữ lắm, cho nên nó là bạn thì chạy mình, hai thằng kia chở nhau. Thành ra là khi mà chạy về thì không nói chuyện, thì bạn biết cái đường về nhà mà, cho nên nó là bạn chạy nhanh. Bạn nói bạn chạy chắc cũng khoảng là, cái lúc đó lại lên một cái cầu nữa, cho nên nó là bạn chạy lúc đó là khoảng là 70 mấy 80 cây số một giờ. Hai thằng kia nó chạy bị thụt phía sau lưng của bạn. Thì khi mà bạn chạy như vậy á, lên cầu, thì lúc đó là bạn chạy phía sau một cái xe container. Nhưng khi mà xuống cầu á, tự nhiên cái xe container này khi nó xuống dốc một cái là nó đột ngột nó tấp vô lề. Nó tấp vô lề các bạn. Thì trong cái chớn của bạn á, là bạn chạy mà bạn chạy nhanh nữa, vừa xuống dốc nữa, cho nên á là khi mà bạn chạy xuống thì bạn thấy có nguyên một cái ổ mà bạn gọi là cái ổ voi. Cái ổ này nó rất là to, bề ngang của nó là phải bự cỡ một cái đường kính của nó đó, là phải bự hơn cái mặt bàn luôn. Và sâu á là bạn nhìn thấy là nó rất là sâu, nó sâu khoảng chừng 2 gang tay vậy nè. Cho nên khi mà bạn nhìn thấy, và lúc đó là do bạn chạy với cái tốc độ rất là nhanh đó các bạn, cho nên khi mà nhìn thấy cái ổ voi đó một cái ha, là bạn nghĩ trong bụng rằng bây giờ nếu mà mình thắng lại á, là nó sẽ thi không có rành cái chuyện xe máy, cho nên nó là bạn dùng mấy cái từ thi không có hiểu. Thì không biết các bạn là nếu mà mình thắng lại là giống như là sẽ bị sụp bánh á, sụp bánh vô trong cái ổ voi đó. Còn nếu mà mình bẻ qua một bên á, là do đang chạy nhanh, mà nếu mà bẻ qua một bên để tránh cái ổ voi đó là bạn sẽ té gãy cổ. Cho nên á, là bạn nói rằng chết rồi, kỳ này mình tiêu rồi. Thì trong cái lúc đó đó, tự nhiên bạn lại nghe một cái giọng nói bên lỗ tai của mình nói rằng á là kéo ga, nhấc đầu xe lên, nhấc cái cổ xe lên. Thì bạn nghe giọng nói rõ ràng, giọng nói của người đàn ông nói rằng á là kéo ga, nhấc đầu xe lên. Thì lúc đó tự nhiên bạn đang không biết phải làm sao, tại vì lúc đó chỉ còn khoảng 10 mét nữa là tới cái ổ voi đó thôi. Thì tự nhiên á là làm như có ai nắm lấy cái tay ga của bạn á, mà nó kéo lên, các bạn nhấc lên vậy nè. Thì lúc mà nhấc lên bạn quán, bạn không biết gì hết nha. Lúc đó hả, bạn nói nha, tự nhiên em nghe cái gì mà rỗng, nghe vậy đó. Xong cái hả, là khi mà qua rồi á, là bạn hạ xuống một cái nha, là bạn cách cái ổ voi đó 10 mét. Có nghĩa là bạn đã chạy qua được cái ổ voi đó luôn. Mà khi mà bạn xuống một cái nha, là cái bánh xe các bạn, cái bánh xe sau á, nó rụng ra, nó văng vô trong lề. Còn hai cái đùm cái phuộc gì đó là nó cà xuống dưới đường á, mà nó tạo ra cái tia lửa. Mà trong cái lúc mà bạn nghe bạn ấy xuống là nó xẹt cái tia lửa ra. Rồi hả, sơn xiết gì đứt hết trơn. Tới khi mà bạn ngừng lại được rồi á, thì bạn hả là vẫn còn yên nguyên trên xe, cái xe phía sau hư hết trơn luôn vậy đó. Lúc đó bạn quán, cái gì vậy trời, mà mình nghe cái gì vậy. Thì lúc này hai thằng bạn của bạn á, nó mới chạy trờ lên, cái nó dòm cái khung cảnh lúc đó, trời ơi. Xong cái nó dòm xe, cái nó dòm cái bánh xe, cái nó dòm qua bạn, cái nó chưa có kịp hỏi gì hết, nó xuống xe, nó lại gần, cái bạn nói tám sao hết trơn á. cái hàng kia nói, trời trời, vậy mà mày không sao, mày là siêu nhân rồi. Bạn nói vậy, cái người bạn của bạn nói vậy đó. Mày là siêu nhân rồi. Trời ơi, cái xe vậy mà mày không sao, mày là siêu nhân rồi đó. Xong cái hả, là lúc đó bạn quán á, các bạn dạng giống như là chưa có lấy lại được cái bình tĩnh á, là vẫn còn hả là đang không biết phải làm sao. Ủa cái gì vậy, mình mới vừa nghe tiếng gì vậy mà mình mới vừa bị cái này, giống như vừa trải qua một cái cuộc sinh tử vậy đó. Đồng thời á, là bạn cứ thắc mắc rằng á, là trời ai nói vậy, rồi xe vậy á, tiền đâu đền, trời ơi, tiền đâu đền cho người ta, mình mượn xe người ta đi mà bây giờ nó hư vậy, tiền đâu đền. Xong rồi ha, bao nhiêu cái câu hỏi nó nảy nhảy trong đầu của bạn ha, mà lúc đó khuya rồi, gần 12 giờ đêm rồi. Xong cái hả, xuống cái hả, bạn của bạn á, nó dắt bạn vô đường, rồi nó dắt, nó đẩy cái xe, cái phần đầu của xe đi vô. Xong cái hả, nó nói hả, trời ơi, cái xe này đâu có đem về nhà được, bây giờ chắc là phải kiếm một cái tiệm sửa xe. Xong rồi á, là phải gửi người ta, rồi á hả, là mình tống ba về, mà bây giờ chợ chỗ này tiệm sửa xe đâu ra trời. Cái tự nhiên lúc đó bạn lại nghe một cái giọng nói bên tai nữa, và đồng thời như là cái người này điều khiển bạn á các bạn. Bạn nói rằng hoàn toàn, tại vì trên đây, trên Bình Phước bạn đâu có rành, bạn đâu có biết ở trên đây đâu. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó ha, là bạn lại giống như bị người ta điều khiển. Bạn đưa cái tay lên vậy nè, không hiểu sao bạn làm vậy luôn. Bạn đưa tay lên, bạn chỉ, bạn nói ở bên kia kìa, bên trái kìa, có tiệm sửa xe đó, dẫn lại đó đi gửi đó, người ta nhận á. Tự nhiên bạn nói vậy, mà bạn làm gì biết bên trái có tiệm sửa xe. Trời ơi, lần đầu tiên bạn tới đây, với lại giờ đó người ta đã tắt đèn, người ta nghỉ rồi, cho nên bạn đâu có biết đâu. Cái xong cái tự nhiên á, là cái thằng mà nó đi chung với bạn lên đây trên, nó ủa nhà mày trên đây sao mày rành quá vậy. Cái nó đi lại thì thiệt bạn, thì các bạn là có tiệm sửa xe nhưng mà người ta đã đóng cửa, người ta ngủ. Thì bắt đầu mới gom lại, xong rồi kêu cửa người ta, thì người ta cũng vui vẻ, nói trời ơi, chạy sao mà để cái xe gì mà giả mang vậy, thôi để đây đi. Rồi á là ba đứa mới tống ba về. Khi mà về rồi nha, bạn nói rằng bạn hoàn toàn mới chày chũa gì cả, hoàn toàn bình thường. Mặc dầu xe nó nát tan vậy mà bạn hoàn toàn bình thường. Và khi về bạn không ngủ được, bạn cứ trằn trọc nói, trời tại sao mình lại nghe cái tiếng đó, rồi tại sao mình lại biết cái chỗ đó là có tiệm sửa xe, tại sao mình biết rằng là người ta cho gửi, người ta kêu là gửi đó đi, người ta sửa, có gì mai ra lấy. Trời ơi, ai vậy, ai mà đã giúp đỡ mình. Thì hả, là bạn đã thoát chết một hả, là cách mà trong gang tấc như vậy. Bạn nghĩ rằng chắc là do chú nào đã phù hộ cho bạn, đã đỡ cho bạn, chứ thiệt tình lúc đó là bạn nghĩ là bạn chết không á các bạn. Nhưng mà may mắn sao mà đã phóng qua được cái ổ gà đó luôn. Khi ngừng lại là đã cách nguyên một ít lỗi cái ổ voi đó luôn, và khi ngừng lại cách cái ổ voi đó 10 mét. Kinh dị vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà do chính bạn đã trải qua. Bạn kể rằng đó là cái lần thứ 7 mà bạn thoát chết. Từ nhỏ tới lớn là bạn đã thoát chết rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà năm lớp 7 á, là bạn đã quy y rồi các bạn. Cho nên đó là ba mẹ của bạn, với lại khi mà bạn đi chùa á, là thầy dạy bạn là niệm Phật rất là nhiều. Mỗi khi mà đi đường á, là bạn cũng hay đọc giảng sanh á, rồi hả là bạn tụng chú Đại Bi, rồi nói chung là rất là nhiều luôn. Thì có thể là do là cái công phu mà bạn đã hả là gây dựng cho mình á, cho nên là bạn đã thoát chết trong gang tấc như vậy. Có thể là cô chú nào thấy bạn vậy á, đã đỡ cho bạn, các bạn đã giúp đỡ bạn, bạn vượt qua. Thì đây là chuyện do một bạn nam là chiến sĩ công an nha các bạn, đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 980 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 981. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Khi mà nghe câu chuyện mới nãy á, thì các bạn biết mà ha, mình rút kinh nghiệm. Thứ nhất là mình đừng có chạy xe quá nhanh. Mặc dầu á, là trên đường có vắng cỡ nào, đường có tốt cỡ nào á, thì mình cũng nên chạy đúng cái tốc độ của mình thôi. Mình chạy đúng cái tốc độ để mà mình có thể điều khiển được. Các bạn nhiều khi mình chạy nhanh quá, rồi khi có chuyện xảy ra là mình không có thể nào mà mình kịp thời phản xạ được. Thành ra là mình chạy hả là vừa vừa thôi, mình có thể điều khiển được tốc độ của mình. Thì thí dụ như nếu mà có tai nạn xảy ra thì mình cũng sẽ đỡ, không có bị nặng. Cái thứ hai là như bạn này đã nói đó, là bạn đã biết niệm Phật từ hồi năm mà bạn lớp 7.